Hôm nay tôi có một chút việc nên tôi vô trễ một chút. Hôm nay chúng ta đi tiếp. Cái phẩm thứ ba là cái phẩm kiếm. Thì cái bài thứ hai là cái bài xúc chạm. Thì không xúc không có chạm, có xúc thời có chạm. Nên hại người không hại, tức có xúc có chạm. Ai hại người không hại, người tịnh không ô nhiễm. Kẻ ngu hái quả ác, như ngược gió tung bụi. Thì ở đây cái chỗ này không xúc không có chạm, có xúc thời có chạm, mà là ở đây ý nói đến cái tâm sở tư, cái chetana, mà cái tâm sở tư đó là một cái tâm lý, là cái yếu tố thiện ác của chúng sanh. Thì chúng ta biết rằng ở vi diệu pháp Abhidhamma, tâm sở thì cái tâm á, nó chỉ là cái biết của con mắt mà thôi, hay là cái biết của thức, nhưng mà nó phải đi theo, nó phải có những cái yếu tố đó là tâm sở đi theo. Thì cái tâm sở này á, là nó biết cái cảnh gì, nó làm việc gì, và cái tâm sở đi chung với nó đó là cái tâm nào nó nổi bật đó, nổi bật nhất, nên cái tâm sở đó nên chúng ta được gọi là tâm thiện hay là tâm ác, hay là tâm sân hay là tâm si hay là tâm tham. Mà là cái tâm sở là những cái yếu tố đó, những cái thành tố tâm lý nó đi sao. Thì cái tâm sở tư, cái chetana này á, nó đi ra, nó bắt nguồn từ đâu? Chúng ta lại nói tới bốn đế. Do vô minh ở trong bốn đế nên chúng ta mới có cái tâm sở tư, nên nó mới có ba hành. Ba hành thì trong đó có phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Phúc hành là những cái nghiệp thiện ác, phi phúc hành là những cái nghiệp bất thiện, và bất động hành là nói đến nghiệp thiện sắc, thiền sắc giới và vô sắc giới. Thì cái tâm sở tư ở đây là nói đến cái sự đầu tư, cái sự cố ý của cái ý thức, cái lý tưởng, cái ý nghĩa hay cái tinh thần của một cái hành động qua cái thân, cái khẩu hay cái ý. Mà những cái lý tưởng, những cái ý nghĩa, những cái mục đích đó nhắm tới cái sự đầu tư của một cái việc làm trong một cái sự suy nghĩ. Thì cái suy nghĩ đó có thể là những cái việc thiện hoặc là những cái việc ác, không chừng. Thì ở trong ví dụ pháp có cái chetana, đó là cái tâm sở tư đó. Thì chúng ta làm việc gì chúng ta cũng phải có cái tâm sở tư này hết. Nhưng mà cái tâm sở tư này nó là cái tâm thiện hay là tâm ác, tùy theo nó đi theo mấy sao. Thì chúng ta biết rằng cái sự cố ý, cái sự chủ ý nào nó gây nên, nó hướng đến những cái hành động, những cái mục đích, đó là nghiệp. Mà nghiệp thì chúng ta biết là hễ có nghiệp là sẽ có quả, tại vì nghiệp là nhân. Thì cái điều đó là có cái quả là đương nhiên. Thì khi mà chúng ta thấy rằng cái quả mà nó nặng hay là cái quả nhẹ tùy thuộc vào cái đối tượng mà mình gây ra cái nghiệp đó như thế nào, cá nhân đó hay là tập thể, mà cá nhân đó đó là đức độ hay là không đức độ, tập thể đó là tập thể đức độ hay là tập thể không đức độ, nó kèm theo cái việc đó nữa. Mà hễ chúng ta biết rằng hễ mà chúng ta làm việc gì mà ảnh hưởng tới cái tập thể, tới cái số đông á, thì tất nhiên là nó phải có nghiệp rồi. Nghiệp nhiều nữa là khác, nhưng mà đối với cái tập thể, cái số đông đó, mà đối với những cái người tu tập hàm dưỡng công đức thì cái nghiệp đó nó lại càng nhiều hơn, mạnh hơn nữa. Và ở đây có nói đến một cái điều này nữa nè. Cái sự cố ý hay cái sự không cố ý đó đó, chúng ta làm lúc nào, chúng ta làm kiểu nào nữa. Đó là về phía mình. Còn cái phía đối phương á, là cái người có tu tập hay không có tu tập, người có đức độ hay là người không có đức độ, phàm phu hay là bậc thánh, thì nó lại khác nữa. Mà đối với các cái bậc thánh nhân á, thì chúng ta sẽ gánh cái nghiệp quả bất thiện đó, nó nhiều hơn. Chút nữa chúng tôi sẽ giải thích tại sao. Và ở đây nè, có nói đến hai cái cách để chúng ta hưởng nghiệp. Cái cách thứ nhất là chịu quả và tạo nghiệp mới, là những cái thiện ác. Đối với một cái bậc phàm phu như chúng ta, thì chúng ta là người có mặt ở cái kiếp sống này, là chúng ta đã chịu những cái quả xấu cũng như cái quả tốt từ những cái kiếp quá khứ. Đó là hậu báo nghiệp. Và chúng ta tiếp tục có mặt ở cái đời sống này, và chúng ta tạo cái nhân thiện hay nhân ác, tạo những cái nghiệp mới mà chúng ta không biết là chúng ta tạo nghiệp mới này là nghiệp ác hay nghiệp thiện. Mà thường thường á, phàm phu á, thì cái con số đông, cái phần nhiều á, chúng ta hưởng cái quả cũ, hầu như là chúng ta không tạo những cái nghiệp thiện mới, mà chúng ta gặt hái cái quả cũ, nhưng mà chúng ta lại tạo những cái nghiệp bất thiện. Do đời trước chúng ta tạo những cái nghiệp thiện, nghiệp thiện như là bố thí, trì giới gì đó, thế là chúng ta sanh ra, chúng ta làm người giàu có của, nhưng mà chúng ta không biết mở cái lòng của chúng ta ra để chia sẻ đối với những người khác, thế là chúng ta chỉ biết cho đến người thân và gia đình của chúng ta, và chúng ta ăn nhậu, chúng ta làm những cái nghiệp bất thiện. Như vậy là chúng ta gặt hái những cái quả gặt hái những cái quả thiện cũ, và chúng ta lại tạo những cái nghiệp bất thiện mới, để sau đó chúng ta từ ở ánh sáng mà chúng ta đi vào trong bóng tối. Thay vì thì người ta từ ánh sáng người ta ra ánh sáng, còn chúng ta thì chúng ta lại là từ ở trong ánh sáng và chúng ta lại bước vào trong bóng tối, và chúng ta đi vô chứ chúng ta không đi ra, chúng ta đi xuống chứ chúng ta không có đi lên. Đi vô là đi vô luôn ở trong trẫm đó, đi xuống là sa đọa đó. Còn có những cái kẻ phàm phu hưởng cái quả cũ và luôn luôn tạo những cái nghiệp thiện mới. Cái kẻ phàm phu đó, họ biết hưng tu công đức, họ có những cái hàm dưỡng, họ biết những cái nội hàm, như là họ biết kiên nhẫn, biết chịu đựng, biết lắng nghe, biết học hỏi. Còn có những tạo những cái nhân mới, để rồi do những cái nhân này, những cái duyên này, khi mà góp nhặt lại nó đầy đủ, thì lúc đó khi mà họ có gặp những cái bậc thánh nhân, các cái bậc thánh nhân chỉ cần nói đến, đụng trong cái tâm khảm, cái đáy lòng của họ, thì họ sẽ giác ngộ dễ dàng hơn. Còn đối với những cái người chúng sanh mà tối ngày tạo những cái nghiệp bất thiện đó, mà lỡ đâu cái cơ duyên, cái cơ may, những cái kiếp quá khứ họ đã làm, thì họ sanh lên, họ có gặp Phật, họ gặp các bậc thánh nhân, các bậc duyên giác Phật, thì họ sau khi mà họ nghe các vị đó thuyết pháp, giảng pháp, rồi cùng lắm là họ cũng cúng dường, rồi bắt đầu họ rút lui, thì cũng giống như không phải nước mưa lúc nào cũng đem lại cái sự lợi ích cho mọi người. Có những chỗ họ đã chuẩn bị sẵn sàng đất đai màu mỡ, chỉ cần những cơn mưa đó thì đầy đủ những cái dưỡng chất, những cái yếu tố, thì các cái lúa giống, mầm lúa họ sẽ nảy mầm, và hoặc là nhờ những cái cơn mưa đó giúp cho cây cối nó sinh trưởng, sinh tốt, nó kịp thời, xanh tươi tươi tốt mùa màng, đem lại những cái mùa bội thu. còn có những chỗ nước mưa nó xuống, nó chỉ là rửa sạch đất ở nơi đó, nó rửa sạch bụi và thậm chí nó chỉ làm sạch phân chim mà thôi, và chỉ là chảy xuống cống chứ không có đem được cái lợi ích gì hết. Thì cái thứ hai ở đây, cái thứ nhất là chịu quả và tạo nghiệp mới, còn cái thứ hai là chịu quả mà không có tạo nghiệp mới, đó là cái bậc thánh nhân. Các bậc thánh nhân khi có mặt ở kiếp cuối, ở cái đời sống cuối này, thì các ngài phải chịu những cái quả, những cái kiếp quá khứ, nhưng ở cái kiếp sống này các ngài không có tạo những cái nhân mới. Thì ở trong vi diệu pháp có nói đó là phi quả phi nhân, các ngài không có tạo nhân mới. Không tạo nhân mới thì làm gì có quả. Nó giống như những cái hạt giống đã được rang, đã được nấu chín, nên là những cái giống đó, những hột giống đó không thể nào mọc tiếp tục được nữa. Ở đây có nói đến tham của một cái bậc phàm phu á, đối với chúng ta đó, tham của chúng ta thì có khi là hợp với tà kiến, có khi là ly tà, có nghĩa là không có tà kiến. Thì ở trong bản vi diệu pháp mà 12 tâm bất thiện á, cái 8 cái tâm tham đầu tiên đó, thì có là tâm tham thọ hỷ, hợp tà, vô trợ, rồi tâm tham thọ xả, ly tà. Thì chúng ta có khi á, là chúng ta là hợp với tà kiến, có khi thì chúng ta là không có tà kiến. Nhưng đối với bậc thánh hữu học, là bậc từ tam quả, là bậc thánh bất lai đó, trở xuống đó, thì các ngài chỉ là ly tà. Tại vì khi các bậc thánh sơ quả sơ ngộ, bậc thánh thất lai, thì không còn cái thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ nữa, dứt đoạn tiệt ba cái đó, thì không còn có cái sự tà kiến nào đối với cái bậc thánh sơ quả. Thì cũng như vậy, bậc thánh nhị quả, bậc thánh tam quả không còn cái sự tà kiến. Đó là nói về cái tham. Còn cái si của các cái bậc phàm phu của chúng ta đó, thì nó có cả hai, đó là cả hoài nghi và cả phóng dật. Còn đối với các bậc thánh hữu học, các bậc thánh sơ quả, nhị quả, tam quả, thì chỉ có phóng dật chứ không có hoài nghi. Tại vì bậc thánh sơ quả là bậc thánh không còn cái sự hoài nghi nữa. Thì chúng ta thấy rằng cái sự luân hồi này chẳng qua là cái sự hưởng quả cũ và gieo tạo những cái nhân mới mà thôi, chứ không có cái gì khác. Cứ kiếp này chúng ta trôi nổi thì những cái đó chẳng qua là cái sự đắc đổi, cái sự luân chuyển của cái sự nhân và quả, chứ không có gì hết. Cứ nhân quả, nhân quả từ đời này, kiếp này cho tới kiếp khác. Và trong cái sự luân hồi như vậy thì hầu như đó, chúng ta được hưởng cái nghiệp cũ. Thì cái nghiệp cũ á, mà nó tốt á, thì hầu như tất cả mọi người chúng ta là thụ hưởng nó bằng cái tâm tham thích, và chúng ta chìm đắm ở trong đó, và chúng ta ghim sâu và cắm chặt trong đó. Còn nếu mà đối với mà chúng ta lãnh thọ hưởng những cái quả cũ mà là quả xấu đó, thì chúng ta hầu như là bằng cái tâm sân, lúc nào chúng ta cũng bực bội. Như vậy thì cái sự nhận quả cũ và tạo nghiệp mới thì cũng đều là tâm tham và tâm sân hết. Mà khổ thay, cái cuộc sống này của tất cả mọi người trên toàn thế giới, họ thích hưởng thụ, họ thích thọ hưởng những cái quả là quả tốt, quả đẹp, nhưng mà họ lại không chịu gieo những cái giống mới là giống lành, giống tốt, mà họ toàn là gieo những cái giống ác bất thiện pháp, những cái giống đắng, những cái giống chát, những cái giống chua, những cái giống cây. Thì hỏi làm sao cuộc sống của họ nó luôn luôn tràn ngập trong cái sự đắng cay chua chát như vậy. Chính vì cái cuộc đời này đó, chúng ta thấy rằng cái người á, mà có đủ cái điều kiện đó, từ vật chất cho tới tinh thần đó, mà nó có cái sự ưng ý đó, thì nó rất là hiếm, mà toàn là hễ mà đầy đủ vật chất một chút xíu thì cái tâm của họ đó, cái tinh thần đó, đời sống của tâm linh của họ đó, nó có vấn đề dữ lắm. Như vừa rồi chúng ta thấy cái đời sống của một cái người đại gia, nói về mà vụ cà phê đó, nó mệt dữ lắm, chúng ta thấy không? Chưa chắc gì giàu đã là hạnh phúc. Có nhiều cái nó bất trắc lắm thưa quý vị, tại vì cuộc sống phàm phu mà, cuộc sống ở cái đời cõi dục này nó luôn luôn là tạm bợ. Nó bởi vậy Đức Phật mới nói là tất cả các pháp hữu vi á, nó luôn luôn là nó chịu cái sự tam tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã, nó luôn luôn vận hành, bữa nay dày mai khác, sáng thì sưng, chiều thì xẹp, sáng thì đầy, chiều thì vơi. Cái chuyện đó nó rất là bình thường. Bởi vậy khi mà chúng ta phải hiểu được cái cốt lõi như vậy đó, để chúng ta không có nên ham thích nhiều. Cái sự ham thích nhiều, hễ mà chúng ta ham thích nhiều thì chúng ta bất mãn nhiều, như vậy mà thôi. Mà chúng ta còn ham thích nhiều là chúng ta đang phải đầu tư vào những cái nghiệp bất thiện nhiều. Mà hễ chúng ta tạo những cái nghiệp bất thiện nhiều thì chúng ta sẽ gặp hái, chúng ta sẽ chịu những cái nghiệp quả bất thiện. Đó là cái chuyện đương nhiên. Bởi vậy nên chúng ta thấy cái người mà đầy đủ cái sự mà thỏa mãn trong cái đời sống mà nói về tinh thần là vật chất, cái đời cái người, những cái chúng sanh nó rất là hiếm, rất là ít, mà chúng ta thấy toàn là có người có vấn đề. Hễ mà tâm lý người đó mà có thoải mái thì vật chất người đó có vấn đề, mà hễ vật chất mà thoải mái thì tâm lý tinh thần người đó có cái vấn đề, luôn luôn là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cả hai cái nghiệp á, đều là nghiệp thiện hay nghiệp ác, đều là chúng ta tạo những cái tâm mới, chúng ta đều tạo bằng những cái cetana, đó là những cái sự cố ý, chủ ý của chúng ta nó như thế nào. Dù nghiệp thiện hay nghiệp ác, như hôm trước chúng ta nói, chúng ta cũng chính là chúng ta đang đầu tư vào cái sự sanh tử hết. Dù là nghiệp thiện thì nó cũng sẽ trôi nổi, mà nghiệp ác thì nó cũng trôi nổi, chẳng qua là nghiệp thiện thì nó khỏe hơn một chút xíu mà thôi, còn nghiệp ác thì nó đưa đẩy chúng ta không có bờ bến nào hết. Và ở đây có nói một điều nữa nè. Chúng sanh á, thường thường á, thì hưởng những cái quả cũ, nhưng mà không có tha thiết tạo những cái nhân mới, cho nên Đức Phật Ngài nói rằng luân hồi là thừa hưởng vô số những cái quả tốt và những cái quả xấu. Trong quá khứ, cứ mỗi lần mà chúng ta hưởng những cái quả cũ hay là những cái quả mới, dù tốt hay xấu, thì chúng ta đang tạo những cái nghiệp mới luôn luôn và như vậy. Cho nên khi mà chúng ta tấn công hay chúng ta cúng dường các bậc thánh thì chúng ta có nhiều cái quả hoặc là nhiều phước báo là như vậy. Tại vì đối với một cái bậc mà thánh nhân là bậc phi quả phi nhân, luôn luôn không có là người gieo những cái nhân mới, mà chỉ là người hưởng những cái quả cũ và luôn luôn tạo những cái công đức cho mình ngay cả thời điểm hiện tại. Mặc dù sau cái kiếp sống này các ngài không còn có sinh tử luân hồi nữa, nhưng mà trong cái tâm khảm, trong cái tâm lý của ngài không có cái nhân gì, cái duyên gì để mà khiến cho các ngài phải phạm bất kỳ một cái lỗi lầm nhỏ nào, bất kỳ cái giới nhỏ từ năm giới, chứ đừng nói gì cho tới trọng giới. Thì một cái bậc như vậy, khi chúng ta cúng dường như vậy thì chúng ta có những cái quả phước rất là nhiều. Mà khi chúng ta có cái lòng cố ý não hại đến những cái bậc đó thì chúng ta khó lòng lắm thưa quý vị. Tại vì các cái bậc này họ đang sống, họ đang làm cho họ thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh như vậy thì họ phải có những cái vấn đề gọi là ly dục, ly ái. Mà một cái người mà sống như vậy á, thì tất nhiên khi mà họ không còn đam mê dính líu gì đến các cái năm trần, đó là sắc thinh khí vị xúc, thì một cái bậc như vậy á, thì họ luôn luôn làm cho mình được trong sạch và thanh tịnh hóa, cũng như đang bước dần tới để được gọi là tinh khiết. Thì khi chúng ta xúc phạm, chúng ta đụng chạm tới những cái bậc đó thì chúng ta chết. Thử chơi với thử với lửa là chúng ta chết. Đừng coi thường, đừng, Đức Phật Thế Tôn ngày nói là đừng có coi thường những cái đốm lửa nhỏ. Những cái đốm lửa nhỏ nó có thể thiêu cháy một khu rừng. Đừng có coi thường những cái vị sư nhỏ. Những cái vị sư nhỏ sau này họ sẽ trở thành những cái bậc sa di đo lớn, hoặc có thể là những cái bậc thánh tăng. Và cũng đừng coi thường những con rắn nhỏ. Chính những cái con rắn nhỏ đó nó có thể là những cái con rắn chúa, mà khi mà đụng nó vào rồi thì chúng ta cứ phải chết ngay lập tức và thôi. Và chúng ta đừng có coi thường những cái phiền não nhỏ. Những cái phiền não nhỏ đó nó có thể làm cho chúng ta phải gọi là đứng ngồi không yên, chứ không phải thường. Mà khi tu tập như vậy chính là chúng ta đang hàm dưỡng, là chúng ta đang tạo cho mình một cái vốn riêng, những cái nhân lành riêng. Mà khi chúng ta gặp được các bậc thánh hoặc là gặp các cái vị Phật thì các ngài chỉ cần nói đến, đụng chạm vào cái tâm khảm, cái đáy lòng của chúng ta thì chúng ta có thể hiểu được, chúng ta liễu ngộ được. Và lúc đó chúng ta sẽ từ bỏ tất cả để chúng ta thực hành, để chúng ta gần về với Phật hơn. Còn lại nếu không, chúng ta sẽ chìm sâu vào trong bóng đêm, bóng tối, và chúng ta đi xa, đi sâu, đi vô thì chúng ta khỏi có ai cứu chúng ta được luôn. Chúng ta phải té như thế nào để họ còn có cái điểm tựa, còn cái điểm để họ nắm, họ kéo, họ vớt chúng ta lên. Chứ chúng ta mà chìm sâu ở dưới đó, không có dấu, không có hơi, không có tâm, không có dạng, không có một dấu vết, làm sao người ta cứu chúng ta được? Khi người ta cứu chúng ta là chúng ta phải có một cái gì đó để cấp cứu, có những cái tín hiệu báo cho họ là chúng ta có, để họ mới nắm, họ mới kéo, họ mới lôi, họ mới gịch chúng ta ra được. Và ở đây Thế Tôn ngài nói rằng nè, chúng ta đó có những cái thói quen đó, chúng ta phải chịu khó suy tư. Có những cái thói quen không có chịu suy tư, không có chịu suy nghĩ gì hết, mà đụng cái là dừng cái là chúng ta làm liền. Đức Thế Tôn ngài nói không, chúng ta phải có cái thói quen suy tư, suy tư về tất cả những cái việc ở đời, chứ không phải là chúng ta chìm sâu vào trong những cái thói quen, những cái lối mòn. Mà chúng ta biết rằng những cái lối quen, những cái thói quen, những cái lối mòn là những cái đó là những cái điều nó không tốt. Chúng ta cứ ngựa quen đường cũ, mà ngựa quen đường cũ là hầu như là chúng ta đi vào những cái vết xe đổ, những cái vết xe cũ là trong những toàn là cái thứ bất thiện không. Và chúng ta có một cái thói quen mà chịu khó suy tư suy nghĩ những cái lời Phật dạy thấu đáo, để chúng ta nhìn nhận, nhìn rõ cái bản chất cái cuộc đời này nó là gì. Và sau khi kết thúc cái mạng sống này rồi, nếu mà chúng ta tạo những cái nghiệp như vậy đó, rồi chúng ta đi về đâu? Thì chúng ta tự đoán, chúng ta tự biết cái số phận của chúng ta. Cái thời buổi bây giờ đó, chúng ta thấy rằng từ người trẻ tuổi cho tới những cái người trung niên, họ luôn luôn hoang phí cái thời gian, cái sức khỏe của mình, cũng như cái tiền bạc và cái trí nhớ của mình để họ đổi lấy cái tiền bạc. Có những người họ làm, họ không suy nghĩ đến cái vấn đề tuổi già, cái sức khỏe của mình, họ hoang phí hết tất cả những cái vấn đề đó để họ đổi lấy từng cái đồng tiền, sau đó để chính vì có những cái đồng tiền như vậy đó để rồi họ đi đổi lại cái sức khỏe, để có tiền rồi họ đổi lại sức khỏe, họ đổi lại cái nhan sắc, họ đổi lại cái trí nhớ, đời sống bên nó ngược ngạo như vậy. Đối với chúng ta, một người có cái sự si tư, si tính, có cái sự hướng đến tâm linh tinh thần, thì chúng ta phải luôn luôn đừng để cái sự hoang phí về sức khỏe, hoang phí về trí nhớ, hoang phí về tiền bạc. Có những người họ có tiền, thế là họ chìm ngập trong cái sự men đó, rồi thậm chí tới những cái chất kích thích, họ để mà họ đánh đổi, họ dùng tiền để họ đánh đổi sức khỏe của họ, và sau đó họ lại phải mất cả cái cuộc đời hoang phí vào những cái việc mà nó không đem lại gì cho chính bản thân của chúng ta. Đối với là một cái người họ không có cái sự nhận thức, họ không có cái sự suy tư, họ không có sự hàm dưỡng, nên là cái thế giới này nó đi ra cái sự mà bất hòa, cũng như cái việc mà chúng tôi nói thiếu cái sự kiểm soát là nó đi ra từ đâu? Thiếu từ cái sự hàm dưỡng nội tố nội hàm. Mà nội tố nội hàm này là gì? Là cái sự mất chánh niệm, luôn luôn tâm của họ tâm si mà, tâm si phóng dật mà, nó luôn lăng xăng, nó như con sát, nó như con gì, như con khỉ, chụp cái này nó bắt cái kia, nó chụp cái này nó bắt cái kia, vừa nói vừa ăn, vừa làm vừa đi vừa chạy, thì như vậy thì sao? Nó đi ra từ chính cái điểm đó. Nếu chúng ta là một người có cái sự hàm dưỡng công đức, có sự nội hàm, có cái sự biết suy nghĩ, biết kiên nhẫn, biết cái sự chịu đựng, biết cái sự học hỏi, thì những cái vấn đề đó nó đâu có cái sự xảy ra. Thì tất cả những cái điều đó nó đi ra từ cái việc thiếu cái sự kiểm soát. Mà thiếu cái sự kiểm soát ở đây chính là chúng ta không có cái trí tuệ, không có cái chánh niệm, không biết mình đang làm gì, mình là ai và mình đang ở đâu. Chính vì như vậy nên mới có vấn đề. Bởi vậy nên chúng tôi nhớ ngày xưa hòa thượng chúng tôi là dạy chúng tôi là hòa thượng Upanita ở trường thiền Upanita, ngày dạy là ngay cả tại cái kiếp sống này, tại thời điểm này, ngay kiếp sống này, tại thời điểm này và ở tại nơi đây, chúng ta làm được những vấn đề đó. Cũng như trong kinh Đức Phật ngài nói là không hướng đến tương lai, cũng không suy nghĩ về quá khứ. Chúng ta đừng có tưởng tiếc về quá khứ để chìm ngập trong quá khứ để rồi cắn rứt, rồi ăn năn những cái vấn đề đó. Và chúng ta hướng đến tương lai để trù hoạch, để hoạch định, để sắp đặt, để lên những kế hoạch. Mà trong khi đó chúng ta dành những cái thời gian nó hoang phí vào những việc không vào đâu. Thì tại sao không tại ngay lúc này, ở đây, và tại thời điểm này, những giây phút hiện tại, chúng ta tạo những cái thiện pháp, do những cái thiện pháp đó lâu ngày nó dần dần nó tích lũy, khi nào nó đầy đủ ba la mật, đầy đủ phước báo rồi, thì tự nhiên với cái công đức chúng ta tu tập đó, từ từ hàng ngày nó sẽ bừng sáng, và lúc đó chúng ta sẽ chín mùi được. Thì lúc đó chúng ta sẽ nhận được tất cả mọi việc, mà chỉ có những công đức, những có những cái hàm dưỡng, có những cái đó thì nó mới đưa chúng ta đi gần, đi sát, đi sâu, đi xa, và đi lên và đi ra, chứ không có thể nào mà đưa chúng ta xuống những cái đường kia được. Đó là cái bài kinh hôm nay. Rồi hôm nay chúng tôi giảng đến đây. Rồi đó là cái bài kinh hôm nay. Chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người.